Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2753, trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết san hô không phải là bị thái thượng tộc phong ấn sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hàn Sâm trong lòng kinh nghi, hắn là sử dụng tứ dương phương tôn mới vừa tới nơi đây, bị phong ấn huyết san hô lại là làm sao tới đây này? Hàn Sâm còn tại suy tư thời điểm, cánh tay trái lại chính mình bắt đầu chuyển động, giống như cánh tay kia bên trong huyết dịch khu xử bắp thịt. Căn bản không có đi qua Hàn Sâm đại não mệnh lệnh, liền đưa ra ngoài, tự nhiên mà vậy bắt lấy trước mặt huyết san hô. Hàn Sâm trong lòng giật mình, tuy nhiên lại đã không cách nào ngăn cản, cái tay trái kia đã một mực bắt lấy huyết san hô long đầu. Kia cái gì thánh vực cao thủ, không phải là thật muốn cho ta mượn thân trùng sinh a? Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, chỉ thấy mình trên thân cùng cái kia huyết san hô phía trên đồng thời huyết quang đại phóng. Càng làm cho Hàn Sâm buồn bực vâng. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này, hiện tại thế nhưng là chiến đấu ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại hắn đã mất đi khống chế đối với thân thể, cái kia huyết sắc ma quỷ hiện tại giết tới, chẳng phải là trực tiếp muốn mệnh của hắn. Đại ca, coi như ngươi muốn đoạt bỏ cũng không cần chọn hiện tại lúc này a. Hàn Sâm đột nhiên phát hiện, huyết sắc ma quỷ vậy mà cũng không có công tới, đứng tại cách đó không xa, dường như có chút nghi ngờ đánh giá Hàn Sâm. Oanh! Hàn Sâm trên người huyết quang đại phóng, chỉ là cùng Hàn Sâm tưởng tượng không giống nhau. Cái kia huyết quang lại là từ bên trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra, hướng chảy ở trong tay huyết san hô. Theo huyết quang chảy vào huyết san hô bên trong, Hàn Sâm trên người vảy màu đen vậy mà dần dần bắt đầu thay đổi mỏng trở thành nhạt, tựa như đang tại thoái hóa bình thường. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói không phải tại đoạt bỏ, mà là muốn đem ta hút khô? Hàn Sâm nhìn chăm chú lên huyết san hô, chỉ gặp hình rồng huyết san hô hấp thu Hàn Sâm trên thân chảy ra huyết quang về sau. Vậy mà phát sinh quỷ dị biến hóa, nguyên bản cái kia từ vật bình thường huyết san hô, thời gian dần qua biến thành nhân loại hình thái. Không, phải nói là giống nhân loại hình thái mới đúng, đầu rồng dần dần hóa thành đầu người, thân thể cũng chia hóa xuất thủ cánh tay, thế nhưng là cái đuôi lại như cũ còn duy trì nguyên bản bộ dáng. Theo huyết san hô biến hóa, Hàn Sâm trên người hắc lân dần dần biến mất, khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng, giống như có vật gì đó từ trong thân thể của hắn bị kéo ra bình thường. Chờ một chút, huyết san hô biến thành bộ dáng, làm sao nhìn khá quen. Cổ huyết long nữ, cái này không phải liền là cổ huyết long nữ bộ dáng sao? Hàn Sâm nhìn xem huyết san hô biến thành nửa người nửa rồng quái vật, rốt cuộc nghĩ đến vì cái gì nhìn quen mắt. Hiện tại huyết san hô, đầu người đuôi rồng, khoác trên người lấy long lân, đỉnh đầu mọc ra sừng rồng, hiển nhiên liền là hắn trên lưng cái kia bị vẽ ra cổ huyết long nữ, chỉ bất quá cái kia cổ huyết long nữ là vảy bạc, mà cái này lại là một thân máu vảy. Ta hiểu được, ta nói là cái gì huyết san hô sẽ cùng theo ta, nguyên lai là bởi vì ta trên lưng có cổ huyết long nữ máu tươi chân dung, cái kia huyết san hô chủ nhân nếu là cổ huyết long nữ nhất tộc. Cái kia nàng liền là đang mượn giúp ta trên lưng cổ huyết long nữ chân dung chi lực trùng sinh, mà không phải muốn đoạt xá thân thể của ta. Hàn Sâm có chút hiểu được, mặc dù không biết sự thật đến cùng như thế nào, bất quá Hàn Sâm cảm giác mình đoán hẳn là 89/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Sâm trên người hắc lân hoàn toàn biến mất về sau, cái kia huyết san hô đã hoàn toàn biến thành cổ huyết long nữ bộ dáng, liền như thế đứng yên ở bên trong hư không. Nhắm mắt lại, giống như một tôn long nữ thần tượng. Nguyên lai thánh vực phái đến thái thượng tộc cao thủ là một cái cổ huyết long nữ, như vậy hết thảy liền giải thích thông. Hàn Sâm thân thể khôi phục tự do, nhìn xem đứng ở trong hư không cổ huyết long nữ, trong lúc nhất thời cũng không biết là phúc hay là họa. Huyết sắc ma quỷ nhưng không có Hàn Sâm tốt như vậy tính nhẫn nại, gặp cái kia cổ huyết long nữ đứng ở trong hư không không nhúc nhích, giống như là một tôn tử vật. Trên thân huyết diễm bộc phát, đao liền hướng về cổ huyết long nữ chém đi qua. Cẩn thận, Hàn Sâm sợ cái kia cổ huyết long nữ còn không có thanh tỉnh, dùng hết lực lượng giống lớn một tiếng, muốn đem cổ huyết long nữ đánh thức. Mặc dù không biết cổ huyết long nữ là địch hay bạn, cái kia huyết sắc ma quỷ lại là địch nhân không thể nghi ngờ, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Hiện tại mà nói, Hàn Sâm tự nhiên không hy vọng cổ huyết long nữ còn không có thanh tỉnh liền bị giết chết. Mắt thấy ánh đao màu đỏ ngòm liền muốn chạm tại cổ huyết long nữ trên thân, thế nhưng là cổ huyết long nữ lại như cũ nhắm mắt lại, một chút phản ứng cũng không có. Hàn Sâm biết một đao kia lợi hại, liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Cổ huyết long nữ nếu là ở không có phòng bị tình huống dưới chịu một đao kia, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Đúng vào lúc này, cổ huyết long nữ rốt cuộc mở mắt, Hàn Sâm chưa bao giờ thấy qua như thế một đôi mắt. Cái kia trong đó hình như có vô số ngôi sao đang lưu chuyển, phảng phất bên trong có một mảnh sạch sẽ tinh không, để cho người ta một chút nhìn sang, liền bị cái kia tinh khiết cùng mênh mông chỗ chinh phục. Con mắt của ngươi là ta vĩnh hằng kết cục. Hàn Sâm trước kia một mực không hiểu những lời này là có ý tứ gì, không rõ những cái kia văn thanh sẽ có cảm thán như vậy, cho tới hôm nay gặp được cổ huyết long nữ con mắt, hắn mới có hơi minh bạch câu nói này chân nghĩa. Cổ huyết long nữ chỉ là bình tĩnh nhìn xem huyết sắc ma quỷ, tại đao quang tới người trong nháy mắt, một cánh tay giương lên, như ngọc bình thường ngón tay chỉ ra. Oanh, một vệt sáng thẳng tắp từ đầu ngón tay bắn ra, trong chốc lát đem cái kia ánh đao màu đỏ ngòm tính cả huyết sắc ma quỷ hư ảnh cùng một chỗ đánh nổ, lộ ra chuôi này đao nhọn chân thân. Đao nhọn bị đánh dường như giống như quạt gió xoay tròn lấy bay ra ngoài, va vào trên thảo nguyên, đem thảo nguyên đều cho ném ra một cái động lớn, không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Thật mạnh mẽ, Hàn Sâm hơi có chút kinh hãi, chuôi này đao nhọn bình thường cổ quái dị chủng, rất có thể là phá kiền cấp cường đại tồn tại, lại bị cổ huyết long nữ tiện tay một chỉ đánh nổ, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chỉ là cái kia đao nhọn chất liệu dường như 10 phần đặc biệt, mặc dù trên người nó huyết diễm hư ảnh bị đánh bạo, thân đao nhưng không có tổn thương. Ông, chỉ là trong chớp mắt thời gian, chuôi này đao nhọn liền chưa từng ngọn nguồn trong động sâu bay ra, trên người huyết diễm càng khủng bố hơn, lần nữa ngưng tụ trở thành huyết sắc ma quỷ hư ảnh, nắm lấy đao nhọn lại hướng cổ huyết long nữ chém đi qua. Cổ huyết long nữ lại là thần sắc bất động, lại là một chỉ điểm ra, lần nữa đem đao nhọn phía trên huyết diễm hư ảnh đánh nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đao nhọn lần lượt ngưng tụ huyết diễm phóng tới cổ huyết long nữ, nhưng lại lần lượt bị cổ huyết long nữ tiện tay đánh nổ, nhìn Hàn Sâm đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thật sự là lực lượng A, khó trách cổ huyết long nữ lại có thể đem những cái kia tự xưng là thần gia hỏa bức lui. Thực sự cường hãn đáng sợ. Hàn Sâm mắt thấy đao nhọn vẫn là không biết sống chết lần lượt phóng tới cổ huyết long nữ, không khỏi kêu lên. Long nữ đại tỷ tỷ ủng hộ, đem chuôi đao kia đánh nổ. Bành, đao nhọn lại một lần bị cổ huyết long nữ đánh bay ra ngoài không biết vài trăm dặm. Thế nhưng là trong chốc lát, cái kia đao nhọn liền lại dẫn kinh khủng huyết diễm bay trở về, trên người hung lệ chi sắc không giảm chút nào. Hàn Sâm chính là muốn tiếp tục vì cổ huyết long nữ ủng hộ, ai biết cổ huyết long nữ thân thể lại là nhoáng một cái, thân thể vậy mà từ không trung rơi xuống tại Hàn Sâm trước mặt cách đó không xa thời điểm, đã biến trở về huyết san hô bộ dáng. Hàn Sâm lập tức có chút trợn tròn mắt, ủng hộ âm thanh tại trong cổ họng không thể kêu đi ra, biến thành hắn cùng cái kia huyết ảnh ma quỷ mặt đối mặt giằng co, trong lúc nhất thời không khí đều an tĩnh đáng sợ. Cách chương.